Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, mờ mịt khoa học tiên phong. Linh tốn sức đem sự tình sau khi nói xong, Tony trầm mặc thời gian thật dài, qua rất lâu, mới nói ra, thật không biết như thế nào cảm ơn ngươi, bất quá vừa rồi ngươi cũng nhìn được ta bối rối. Còn đem ta đánh thành một bình đồ hộp bên trong cá ướp muối. Chúng ta cũng coi như hòa nhau. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tony ở trong lòng yên lặng ghi lại phần này đáng ngưỡng mộ ân tình. Hừ, Tony bật cười, dù cho qua đã 20 năm, còn muốn giáo dục ta. Tony giải khai chiến y, đứng lên, bởi vì lúc trước bị Linh Cuồng đánh một trận. Cho nên còn có chút mơ mơ màng màng. Tony xuyên qua đánh vỡ pha lê, đi vào bên cạnh hồ bơi. Tony duỗi cái lưng mệt mỏi. Thời tiết tốt, một cái phi thường thích hợp tiến hành nghiên cứu khoa học thời tiết tốt. Nghiên cứu khoa học, vừa nghe đến cái này rất yêu thích từ ngữ. Zelda đang chạy xuống, nói ra, Tony, ngươi cần ta hiệp trợ sao? A. Các ngươi làm cái gì? Zelda giật mình nhìn xem đầy đất bừa bộn. Tony xoay người khoa trương buông tay nói. Linh vừa rồi đánh ta dừng lại. Cướp đi cái này tòa nhà. Tòa nhà hiện tại thuộc về tài sản của các ngươi. Zelda một mặt hoang mang. Các ngươi đang nói cái gì? Đi vào Linh bên cạnh. Hướng Linh hỏi thăm. Nhưng Linh một bộ không vui biểu lộ. Zelda lập tức hướng hắn nói xin lỗi, thật có lỗi, ta vừa rồi cảm giác thật phiền toái, thế là đem ngươi bỏ ở nơi này, thật xin lỗi nha. Tony đi tới một tay kéo một cái, nói ra, chúng ta về công ty, có đại sự muốn làm, một cái nguyên tố mới. Hồi công ty, Linh thở dài một hơi, New York, ta vừa rồi New York trở về, bỏ qua cho ta đi. Tony nghiêm túc khẩn cầu Linh, xin nhờ, là ngươi đem chuyện này nói cho ta biết, nếu quả như thật thành công, ngươi liền lần thứ hai cứu vớt tính mạng của ta. Ta hy vọng ngươi có thể đủ chứng kiến cái này sự tình. Tại Tony liên tục thỉnh cầu phía dưới, Linh bất đắc dĩ, liền cùng Zelda lại một lần nữa đạp vào thông hướng New York con đường. Mấy ngày ngắn ngủi vừa đi vừa về ba chuyến. Cũng tiến hành mấy đại chiến, khiến cho Linh có chút phiền New York. Thế là ở trên máy bay, Linh liền nặng nề ngồi tại chỗ ngồi bên trên ngủ thiếp đi. Chi kỷ Pep lấy ra một chương chăn mỏng, đưa cho Zelda, do Zelda cho Linh đắp lên. Tony loa xoa đầu, hiện tại hắn trên thân xanh một miếng tím một khối. Quả thực bị Linh đánh thảm rồi. Ta từ khi thành công chế tạo ra Iron Man về sau, liền muốn cùng Linh tỉ thí một chút. Kết quả không nghĩ tới bị đánh một trận thật đau. Linh hắn võ nghệ cùng một thân lực lượng. Là ai dạy? Zelda lắc lắc đầu nói. Ta cùng Linh thời gian chung đụng, cũng không dài. Hắn từ nhỏ là tại Zora bên kia lớn lên. Kia là thuộc về ngư nhân lãnh địa. Ta dù sao là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Linh thua qua. Tony giật mình, một lần đều không có sao. Zelda gật gật đầu, một lần đều không có. Coi như gặp được lực lượng mạnh hơn hắn gấp 10 đối thủ. Hắn cũng có thể nghĩ biện pháp đánh thắng. Cho dù ở cường thịnh nhất Hyrule Vương quốc, cũng tìm không thấy một cái có thể cùng Linh địch nổi đối thủ. Để hắn tới làm ta kỵ sĩ cận vệ, kỳ thật rất nhân tài không được trọng dụng. Tony xoa xoa cái mũi, thật đáng sợ, ta thế mà cùng dạng này chiến thần đồng dạng người đánh. Zelda hồi tưởng lại 100 năm trước, Linh trọng thương ngày đó, tại Ganon công chiếm cung điện đằng sau, bốn cái anh kiệt vây ở thần thú bên trong bị đánh giết. Linh mang theo ta đào tẩu. Năm ngày năm đêm, Guardian đại quân, một mực truy sát ta. Kia là Linh tao ngộ qua thảm thiết nhất một trận chiến. A, Guardian có thể phóng xuất ra cùng Iron Man chiến y đồng dạng laser. hơn nữa nhắm chuẩn đằng sau, sẽ rất khó vùng thoát khỏi. Người bình thường căn bản làm không dưới một kích, mà 5 ngày 5 đêm bên trong, Linh một mực tại cùng cái này vô cùng tận Guardian đối chiến. Thẳng đến cuối cùng, kém chút bởi vì nghiêm trọng kiệt lực tăng thêm trọng thương mà đã hôn mê. Mà toàn bộ quá trình, một mực làm vướng víu ta, bị Linh bảo hộ lấy, ngoại trừ một ít chảy ra đụng tổn thương bên ngoài, một chút sự tình đều không có. Tony nhìn xem Linh, nghĩ thầm, thiếu niên này trải qua sự tình còn không ít sao. Sau đó trong lòng nhịn không được mọc lên một cái vĩ đại suy nghĩ. Từ trước đến nay không có bị đánh bại qua Linh, chỉ có thiên tài như ta mới có thể đánh bại cái này không thể chiến thắng Linh. Thế là Tony định cho mình một cái nho nhỏ mục tiêu. Đánh bại Linh, sau đó Tony ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Pep, dùng ngón tay chọc lấy một cái Pep, nói ra, vật nhỏ, ngươi tên là gì? Pep dương nanh múa vuốt, làm ra vẻ một bộ rất ngực bộ dáng, dùng chân nhỏ đá lấy Tony tay, trong mồm non nớt hô, ta không sợ ngươi, uống. Zelda đem Pep ôm vào trong ngực, cười nói, hắn gọi Pep là Hyrule đại lục một loại gọi là Korok sinh vật, là ta cùng Linh bằng hữu. Tony ôm lấy cánh tay, hỏi, Hyrule đại lục tới sinh vật đều rất mạnh, cái vật nhỏ này có cái gì lợi hại năng lực? Zelda nghiêng đầu nghĩ, nói ra, đặc biệt am hiểu chơi trốn tìm. Tony, máy bay hạ cánh. Linh nhìn một chút New York bầu trời, 10 phần bất đắc dĩ. Tony thật vất vả đến chuyến công ty, thật nhiều người, bao quát Pepper ở bên trong muốn cho Tony báo cáo công việc, đồng thời ký tên một ít văn kiện. Kết quả Tony không quan tâm, về văn phòng khiêng 3 khối triển lãm tấm, hướng tầng cao nhất phòng thí nghiệm chạy. Tony cùng Zelda đang bận bịu phân tích triển lãm trên bảng tin tức, mà Linh ngồi ở trên ghế salon, cùng Pep một khối ăn đồ vật, nhìn xem bọn hắn bận bịu đến bận bịu đi, bỏ ra nửa giờ, cuối cùng từ Howard lưu lại tài sản bên trong, tìm được nguyên tố mới. Tony lòng tràn đầy do dự, ta cần một cái rất lớn không gian, Linh giúp một chút, ông trời ơi. Ngươi đến cùng đã ăn bao nhiêu? Chỉ thấy Linh còn tại hướng bỏ vào trong miệng lấy khoai tây chiên. Trên mặt bàn một đống ăn trống không túi hàng, Linh không có ném loạn rác rưởi thói quen. Thùng rác đã bị nhồi vào túi hàng, mà trên mặt bàn, một chương cái túi trải ra, chồng một tầng lại một tầng, tràn đầy, nhìn qua đặc biệt hùng vĩ. Tony dựng thẳng lên một cây ngón cái. Xem ra ta tìm tới ngươi khí lực vì cái gì như thế lớn bí mật. Đáng tiếc ta làm không được. Linh, ngươi giúp ta đem tầng lầu này thế nào nện xuyên. Chùy ai, Linh đi vào Tony vị trí chỉ định. Một cước đạp xuống, tại mặt đất dẫm ra một cái lỗ rách. Tony chỉ vào chùy phương hướng ngón tay run rẩy một cái. Lỗ rách bên trong truyền đến dưới mặt đất văn phòng khu vực tiếng kinh hô cùng còi báo động. Pepper hỏi ý đi tới. Hỏi, Tony, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đem văn phòng phá hủy làm cái gì? Tony nhún nhún vai, chuẩn xác mà nói, là ta đã định kế hoạch, mà do Linh áp dụng. Hiện tại đây không phải văn phòng, mà là một cái liên quan đến tương lai khoa học kỹ thuật đi hướng vĩ đại phòng thí nghiệm Sobel. Phòng thí nghiệm còn vĩ đại. Tương lai, Tony, Zelda, Linh ba vị vĩ đại khoa học kỹ thuật tiên phong hào quang danh tự đem chiếu rọi mỗi cái học sinh cấp 2 tiết học vật lý bản bên trên. Linh buồn bực, đánh vỡ vài lần bức tường làm sao lại thành khoa học kỹ thuật tiên phong rồi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.